Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1014, sát thanh. Thượng, thật dài trong hành lang, tỏ khắp lấy một cỗ xua không tan trừ độc hơi nước vị. Nhưng phàm là lại tới bệnh viện người, đối với cỗ này mùi tuyệt sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Nó luôn là làm cho người ta cảm giác được áp lực cùng bất an, thậm chí là hoảng hốt. Đối với thủ ở thủ thuật cửa phòng ngoại nhân mà nói, bọn họ bất an cùng hoảng hốt càng thêm nồng nặc. Một người trung niên nữ tử trầm thấp nức nở, bên cạnh thân hữu an ủi hiển nhiên không thể đủ phát huy cái tác dụng gì. Đinh, đột nhiên, khảm nạm trên cửa cứu giúp đèn bỗng nhiên dập tắt. Như vậy tình cảnh lập tức khiến cho mọi người chú ý. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung qua. Các loại chờ đợi, lo nghĩ, hoảng hốt. Sau một khắc, cửa từ bên trong bị người mở ra. Một vị thân mặc lục sắc đồng phục giải phẫu, đeo khẩu trang nữ bác sĩ đi ra. Đối với người bệnh gia thuộc người nhà nói, giải phẫu rất thành công. Hiện tại đã đi vào ICU phòng bệnh. Gia thuộc người nhà nhóm nhất thời phát ra như chút được gánh nặng thanh âm. Vị kia trung niên nữ tử lại càng là lệ rơi đầy mặt. Cảm ơn bác sĩ. Nữ bác sĩ nói, không cần khách khí, đây là chúng ta chức trách. Gia thuộc người nhà nhóm thiên ân vạn tạ rời đi. Môn khẩu chỉ còn lại vị này nữ bác sĩ. Đang lúc nàng chuẩn bị phản hồi trong phòng giải phẫu thời điểm, đột nhiên như là cảm thấy được cái gì, quay đầu hướng phía hành lang phía trước nhìn lại, nhất thời sửng sốt. Ngay tại cự ly nàng vẻn vẹn vài chục bước bên ngoài địa phương, đứng một vị thân mặc quân trang nam tử, là khải tay phải chống quải trượng, trái tay nắm lấy một nhúm kiều diễm tiên hoa. Hắn kiên nghị mang trên mặt nụ cười, nguyên bản thâm trầm trong đôi mắt lộ ra một tia ôn nhu vui sướng. Nữ bác sĩ dùng run rẩy tay tháo xuống khẩu trang lộ ra chân dung. Nàng chính là Mạc Lam. Hai người ánh mắt trên không trung đổ vào. Giờ khắc này liền tràn ngập trừ độc nước, vị đạo không khí cũng trở nên lãng mạn lên. Ok, một cái đè nén xuống thanh âm hưng phấn bỗng dưng truyền đến. Chấp hành đạo diễn xe Đức Nguyên từ cái ghế nhỏ thượng đứng lên. Hắn dùng lực phất phất nắm tay. Sau đó bước nhanh đến phía trước, đưa trong tay khuếch đại âm thanh microphone đưa cho La Khải. Vừa mới quay chụp hoàn thành, là lôi đình hành động, cuối cùng một màn. La đạo, ngươi tới tuyên bố a. Tuy luận tuổi tác, bối phận cùng lý lịch, xe Đức Nguyên đều so với La Khải cao hơn rất nhiều. Thế nhưng hắn cam tâm tình nguyện mà đem cái này trọng yếu nhất sự tình trả cho La Khải tới tuyên bố. La Khải mỉm cười gật gật đầu. Hắn từ xe Đức Nguyên trong tay tiếp nhận khuếch đại âm thanh đồng, lớn tiếng nói, ta tuyên bố lôi đình hành động chính thức sát thanh. A tương đương, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, tiếng hò hét bỗng nhiên vang lên. Hiện trường nhân viên công tác xúc tích đã lâu tình cảm tại thời khắc này đạt được triệt để bạo phát. Sát thanh. Đi qua gần tới nửa năm thời gian quay chụp, lôi đình hành động, rốt cục tới sát thanh. Mặc dù đối với tại một bộ đầu tư 3-5 ước mảnh lớn mà nói, như vậy quay chụp thời gian xem như rất ngắn, đã đến làm cho người ta cảm giác đều có chút khó tin trình độ. Nhưng đối với tham gia quay chụp kịch tổ các thành viên mà nói, những ngày này là như thế dài dằng dặc. Bọn họ xa phó vạn dặm bên ngoài châu Phi, đỡ đòn mặt trời chói chang nóng bức, mạo hiểm bị nhiễm tật bệnh nguy hiểm, tại một cái hoàn toàn quốc gia xa lạ trong liên tục quay chụp 3 tháng. Tất cả mọi người đều phơi nắng có một thân đen trở về. Trở lại trong nước vẻn vẹn nghỉ ngơi 3 ngày, lại vùi đầu vào không biết ngày đêm quay chụp, trả giá vô số vất vả cần cù cùng mồ hôi. Rốt cục tới nghênh đón giờ khắc này, bọn họ làm sao có thể không hưng phấn, kích động. La Khải vô cùng lý giải mọi người tâm tình, bởi vậy không có quấy rầy bọn họ hoan hô chúc mừng. Lúc này Mạc Lam đi tới, hai người vai sóng vai đứng chung một chỗ, hai bên tâm tình đều rất nhẹ nhàng. Điện ảnh, nhất là quay chụp như vậy một bộ đại bộ phận tình tiết phát sinh ở nước ngoài quân sự mảnh lớn cũng không phải đơn giản chuyện dễ dàng tình, mọi người thật không dễ dàng. Mạc Lam kìm lòng không được mà nhìn về phía bên người La Khải. Trong đôi mắt tràn đầy toàn bộ đều như nước ôn nhu. Bởi vì nàng biết, tại bộ phim này bên trong không có người nào trả giá so với La Khải càng nhiều. La Khải thân kiêm đạo diễn, diễn viên chính cùng biên kịch ba cái trọng yếu thân phận. Dẫn theo đoàn đội lao tới vạn dặm, một đường thuận lợi địa hoàn thành quay chụp nhiệm vụ. Sau lưng vất vả là khó có thể tưởng tượng. Ở trong quá trình này, La Khải sở thể hiện ra mạnh mẽ đại năng lực, cũng làm cho bao gồm Mạc Lam ở trong tất cả mọi người hơi bị thuyết phục. Hắn phảng phất có loại trời sinh lãnh đạo mị lực, làm cho người ta cam tâm tình nguyện địa tại hắn gậy chỉ huy cúi xuống đầu nghe lệnh. Một chi nhân viên số lượng đông đảo, nhân viên thành phần phức tạp đoàn đội, có thể nhanh chóng hoàn thành mài giũa toàn lực đầu nhập công tác. La Khải có thể nói phát huy rất trọng yếu tác dụng. Tại đạo diễn phương diện, hắn đạo diễn công lực lại càng là đạt được hai vị thâm niên đạo diễn kính nể cùng người mới. Trong phim đại bộ phận chiến đấu, tranh đấu thậm chí bạo tạc tình cảnh, đều là từ hắn chỉ huy hoàn thành. La Khải nghiêm cẩn, tỉ mỉ, chăm chú đạo diễn phong cách, càng làm cho người thật sâu tán thưởng. Đừng nhìn phim nhựa quay chụp tiến độ rất nhanh, lại không có nửa điểm qua loa cùng qua loa, để cho Hồng Kỳ cùng Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình phái chú kịch tổ giám chế nhân viên cũng tâm phục khẩu phục, mà như vậy một vị toàn tài nam tử, là nàng nam nhân, nếu như không phải là studio có rất nhiều người, lúc này Mạc Lam nhất định sẽ chủ động đầu nhập La Khải trong lòng đưa lên môi thơm. Tiếc nuối là lúc này La Khải cũng không có chú ý tới Mạc Lam động tình ánh mắt. Hắn giơ lên khuếch đại âm thanh đồng lớn tiếng nói. Cảm ơn mọi người vất vả. Trời tối ngày mai chúng ta tại Lệ Tinh khách sạn tổ chức sát thanh tiệc. Hy vọng tất cả mọi người có thể qua. Có rút thưởng cùng tiền lì xì à. Tất cả mọi người cười. Có người cao giọng hô. La đạo. Tiền lì xì lớn không lớn a? La Khải cười nói, thật rất lớn. Tiếng cười càng thêm vang dội. Studio trong bầu không khí trở nên nhiệt liệt mà vui mừng. Hào, xe Đức Nguyên vỗ vỗ tay, cao giọng kêu lên, mọi người đừng cao hứng quá mức. Tất cả đơn vị cầm kết thúc thanh lý công tác làm tốt. Chúng ta tới cái hoàn mỹ chấm dứt, được không nào? Hào. Kịch tổ nhân viên công tác nhóm ầm ầm đáp ứng, sau đó bắt đầu thu thập sân bãi. Xe Đức Nguyên đi đến La Khải trước người, rất là cảm khái địa đối với La Khải nói, nhanh như vậy liền giết thanh, ta có cảm giác như là đang nằm mơ đồng dạng, thật không nghĩ tới a. Bộ phim này nếu để cho hắn tới quay chụp, tối thiểu nhất cũng phải một năm thời gian. Thậm chí kéo dài tới một năm rưỡi đều rất bình thường. Mà La Khải dùng chưa tới nửa năm thời gian liền giết thanh. Đây cũng không phải là La Khải vì truy cầu tốc độ mà làm ẩu. Bằng không xe Đức Nguyên nhất định là không đáp ứng. Tại hắn trong cảm giác, thật giống như La Khải đã quay chụp qua Lôi Đình Hành Động, đồng dạng. Các mặt chuẩn bị phải vô cùng đầy đủ. Quay chụp quá trình tính trước kỹ càng, rất nhiều kính lần đầu thông qua, hơn nữa chất lượng không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì kế hoạch rõ ràng tiến độ siêu việt, tính đến trước mắt dự toán phương diện chẳng những không có siêu chi. Ngược lại tiết kiệm không ít, hoàn toàn có thể đem tiết kiệm tới bộ phận vùi đầu vào tuyên truyền bên trong. Xe Đức Nguyên gặp qua cùng nhận thức tuổi trẻ đạo diễn có rất nhiều. Không có một vị có thể cùng La Khải đánh đồng. Trên thực tế chính là trong vòng tiền bối. Cũng cực ít có mạnh như thế công lực. Hắn không thể không phục.